Chúng ta đi tiếp tục hai bài kinh. Hai bài kinh này thì như chúng tôi đã nói rất là nhiều lần, đó là là kể số bài đó thì tăng chi hay là tương ưng thì có rất là nhiều. Tăng chi thì có 9.000 mấy mấy trăm bài, rồi tương ưng thì cũng 7.000 mấy trăm bài, nhưng mà nếu mà có những cái bài mình trừ ra những cái bài trùng á thì còn lại cũng không có đến nỗi nhiều lắm. Mà nó trùng như vậy chứ còn mình cũng bỏ ra cũng khoảng chừng một phần, tối theo tôi nhận xét là khoảng chừng một phần tư, một phần năm gì đó. Dạ, khoảng một phần tư, một phần năm nội dung trùng. Trở đây cũng vậy. Bài kinh này chúng ta rõ ràng nếu mà đọc bản tiếng Việt chúng ta nhớ, chúng ta cũng nhớ lại là ở cái chương trước chúng ta đã có học qua rồi. Học qua có nghĩa là sao? Có nghĩa là cũng bài kệ này và cũng được Đức Phật trả lời giống như vậy, nhưng mà cái đối tượng hỏi là khác, chỉ vậy thôi. Ở đây theo chú giải đó thì chúng ta thấy rằng có một cái vị thiên tử tên là Ma Khát đến hỏi Đức Phật. Vì chứ cái ý đó là Đức Thế Tôn là bậc đại bi, ngài chủ luôn luôn chủ trương là hiếu sinh, có nghĩa là hiếu sinh có nghĩa là không hiếu sát. Cái ý gì đó, ngài luôn luôn ngài là bậc từ đại tài đại bi, luôn luôn chủ trương là hiếu sinh không có hiếu sát. Nhưng mà con xin hỏi trên đời này có cái gì mà mình trừ được nó, mình diệt được nó mà mình được an lạc hay không? Tại vì đối với một người hiếu sinh thì không có muốn giết chóc, không có muốn tàn sát, không có muốn hủy hoại nha. Nhưng mà riêng trong trường hợp này không muốn hỏi là có cái gì mà mình hủy hoại nó, mình tàn phá nó mà nó đem lại cái lợi ích cho mình hay không. Thì theo trong tinh thần của Phật pháp á thì cái người tu hành ấy không có tàn phá, không có hủy hoại cái gì hết. Ngay cả một vị tỷ kheo mà nhổ cỏ hay là đốn cây đó, là hoặc là ăn một cái trái mà còn hột đó, chỉ làm hư đi cái hạt giống trong một cái trái cây thôi đó, cũng đã là không nên. Thì nói chi là cái chuyện mà tàn phá hủy hoại một cái gì đó trên đời này. Thì Đức Phật này dạy rằng có trên đời này nó có cái mà mình tàn phá, mình hủy hoại nó, mình tiêu diệt nó chỉ có lợi chứ không có hại. Nó không có đi ngược lại tinh thần cái chánh pháp. Đó chính là cái tâm phẫn nộ. Đó chính là tâm phẫn nộ. Đó là một cách nói thôi. Đúng là ngài không có xài cái chữ tàn phá hủy hoại đâu, nhưng mà người hỏi họ dùng thì ngài dùng. Giống như thì bây giờ nói vào tiếng Việt Nam mình đi. Tiếng Việt Nam mình hỏi là ở trên đời thì cái chữ phá hoại là mình thấy là xài không được rồi, nhưng mà có cái phá hoại nào mà nó là tốt hay không? Giống như là chữ Việt Nam mình có cái câu gọi là hết đầu thai đó. Thì ở ngoài đời nếu mà có hai cách nghĩa hiểu, cách hiểu ngoài đời hết đầu thai có nghĩa là nghĩa xấu, có nghĩa là cái người đó là họ bị một cái chuyện gì đó mà họ mất đi cái linh giác, không còn thể tìm đường đi đầu thai nữa. Ví dụ như dân gian nó là đi chung xào đồ, ăn đồ dơ, hết đầu thai. Nhưng mà theo tinh thần nhà Phật mình đó thì lại khác. Theo tinh thần nhà Phật mình đó thì hết đầu thai là chuyện tốt. Xin lỗi quý vị. Cái bài kệ này chúng ta đã học rồi. Thì đây có hai chữ mà tôi cho là quan trọng. Khoan, trước hết phải nói thiên tử ma khá. Chữ ma khá thì các vị viết dùm hết. Ma khá ở đây đó là ám chỉ cho Đức Trời Địa Thích nha. Đức Trời Địa Thích trong một số trường hợp thì ngài được gọi là thiên tử ma khác, trong chú giải ghi như vậy. Và ngài còn nhiều cái tên nữa, thí dụ như là Suchampati. Suchampati là chồng của nàng Suchata. Chồng của nàng Suchata. Rồi này ông cũng có cái tên nữa, tên là Sắc Cá. Sắc Cá mà tạo âm là Đế Thích. Đế Thích. Ông có nhiều tên lắm. Rồi Sahasa Nati là bậc thiên mục, là người ngàn mắt. Rồi Sahasakhi. Sahasakhi Sahasakhi cũng vậy, cũng là ngàn mắt. Hoặc là Vajrapani. Vajrapani tức là cái người mà cái Vajra ở đây có nghĩa là viên kim cương, nhưng mà nó cũng có cái nghĩa là cái tia sét, cái tia chớp mà trời mưa đó, mình thấy nó có cái lần chớp á, thì Vajrapani là cái pani là cái handle, cái tay nắm của một cái vật gì đó, mà pani cũng nghĩa là cái người nắm giữ. Vajrapani là người nắm giữ. Người nắm giữ người nắm giữ cái tia chớp. Vajrapani. Nhiều tên lắm nha, nhiều tên lắm, hoặc là Makhawa. Makhawa nữa. Makhawa. Thì sẵn đây cho quý vị biết một loạt như vậy đó. Tiếng Hán á, mục là con mắt, mà nhãn cũng là con mắt, nhưng mà ở đây á, tôi cố ý xài chữ thiên mục để tránh cái chữ thiên nhãn. Vì nếu xài chữ thiên nhãn mà con hiểu lầm là thiên nhãn là cái khả năng mà nhìn vạn vạn dặm thì không phải. Chữ thiên ở đây nó có nghĩa là một ngàn. Thiên này có nghĩa là một ngàn, giống như thiên tuế vậy đó. Thiên tuế là ngàn năm. Thì ở đây là Đế Thích đó, trong trường hợp này Đế Thích đó là người hiện xuống để hỏi đạo Đức Phật. Thì Đức Phật này mới trả lời như vậy đó. Đó là chuyện thứ nhất. Mà cái chữ phẫn nộ là gì? Cái kinh này mình chú ý có mấy chữ thôi. Một là mình biết ma khá là Đế Thích. Chữ thứ hai đó là cái chữ phẫn nộ, đây tiếng Pali kia là cái gì, là cô đá. Cô đá là phẫn nộ. Rồi cái chữ mà tàn sát, quỷ hoại, tiêu diệt ở đây là kêu bằng cái gì? Kêu là chê tova. Từ đọc từ là chinh tí toa, chinh tí hay là chê tí nha, chinh tí, đúng rồi. Vì thì chỉ có ba chữ đó thôi. Một là ma khá là Đế Thích, hai nữa là cái chữ phẫn nộ Bali kêu là cô thác, và cái thứ ba nó là cái chữ chia toa, tức nghĩa là cắt, là phá hủy, là cắt đứt, là tiêu diệt, nhiều nghĩa như vậy. Và cái chuyện thứ tư đó là cái ý nghĩa của bài kinh nha. Ý nghĩa bài kinh là tuy Đức Phật này chỉ nói đến cái chữ phẫn nộ thôi, nhưng mà mình phải hiểu. Giờ tôi phải nói lại, tuy là ngài chỉ có nói đến cái phẫn nộ thôi, nhưng mà ngài cũng trong cái chỗ này phải hiểu nhầm những cái phiền não khác. Bởi vì là cái người nào còn phẫn nộ thì mình phải hiểu nhầm là người này chưa có đắc tam quả, ta chưa là cái tầng thấm thứ ba. Đó là nói rốt ráo. Chứ còn mà nếu mà nói cho nó mềm hơn một chút, nó nhẹ hơn một chút, thì cái tâm sân mà của cái tâm sân mà của cái vị thánh hữu học á, nó cũng có thể nói là nó hoàn toàn nó không có giống cái tâm sân của phàm phu mình. Tuy mình thấy Atu Đà Vờn người ta chưa có diệt trừ được tâm sân, đúng, nhưng mà mình phải hiểu ngầm là cái tâm sân của vị Tu Đà Quần không có giống mình. Cái chỗ này chỗ quan trọng phải nhớ nha, chứ đừng đừng nghĩ rằng ồ vị Tu Đà Quần chưa diệt tâm sân như vậy thì cái tâm sân của vị đó với phàm phu mình giống nhau, không có đúng. Bằng chứng là vị Tu Đà Quần vẫn còn có tâm đại thiện, vị Tu Đà Quần vẫn có tính tấn niệm định tuệ y chang như mình nếu mà tính theo trong A Tỳ Đàm thì mình cũng có năm cái đó, mình cũng có tính tấn định tuệ và vị Tu Đà Quần họ cũng có năm cái đó. Nhưng mà mình phải hiểu ngầm là năm cái đó đó, năm cái tính tấn định tuệ đó ở vị Tu Đà Quần tuyệt đối là khác hẳn phàm phu. Điều đó cũng có nghĩa là tất cả những phiền não mà vị Tu Đà Quần chưa có bỏ được đó thì tất cả những phiền não đó cũng không giống với cái phiền não của phàm phu. Làm ơn nhớ dùng cái đó. Cái đồ rách của nhà giàu nó cũng không có giống như cái đồ rách của nhà nghèo nha, mặc dù đôi khi cũng còn có cái điểm giống, nhưng mà mình hiểu ngầm như vậy đi, hiểu ngầm tức là cái nhà giàu mà mình nghe đồ cũ đồ hư người ta đó coi chừng đó, là mình nhà nghèo mình không có được đâu. Ok, cho nên ở đây là nó có cái điểm cần ghi nhận, đó là Đức Phật chỉ nói đến một cái phiền não, đó là phẫn nộ thôi, là dựa trên câu hỏi của người hỏi nha. Nhưng mình phải hiểu ngầm là cái này nó chỉ cho tất cả những phiền não khác, đó là một cách nói gần giống như một cách nói mẹo vậy đó. Rồi cái bài kệ tiếp theo là cái bài kinh tiếp theo là cái bài kinh Ma Kiệt Đà nhé. Bài kinh tiếp theo là bài kinh Ma Kiệt Đà, cho tôi xin bài kinh đó đi, bài kinh Ma Cà Thát. Bài kinh Ma Cà Thát phải thì đây tôi cũng nói sao, tức là ở trong bài kệ mà Đức Thế Thích vừa hỏi đó, thì hỏi rằng thì mình bỏ được cái gì mình bỏ được cái gì, mình lìa được cái gì mà mình được an lạc, mình bỏ được cái gì, mình lìa được cái gì. Ở trong tiếng Bali á, là bỏ được cái gì mà nằm ngủ được ngon giấc, mình bỏ cái gì mà mình không có bị sầu muộn. Mà tôi lấy làm lạ là sao trong cái bản Pali lại không hề nhắc tới cái chữ đó. Cái đó là cái chữ rất là lạ. Các vị còn nghe phải không? Các vị còn nghe phải không? Dạ đây. Thì các vị nói bản Pali giùm tôi đó, rõ ràng trong Pali có cái câu đó gọi là cái bỏ được cái gì, lìa bỏ được cái gì mà mình ngủ được an lạc. Thì ở trong bản tiếng Việt của tự Minh Châu không có dịch cái chỗ đó. Kinh xuất chê toa xuất khăn xề tí, bỏ được cái gì mà mình ngủ được ngon giấc, bỏ được cái gì mà đời mình không có sầu muộn. Chỉ trong đây ngày không có dịch cái đó. Nó trong bài kinh trước thì có nhưng không sao, giờ mình bỏ để đi, mình chỉ nhắc sơ vậy thôi, nhắc qua cho biết. Có người Phật tử hỏi tôi tại sao mà những gì họ nghe trong buổi giảng nó không giống như một thời pháp mà nó giống như một lớp học. Tôi nói đúng, cái này cái chỉ có rung khác là mỗi vị lên nói nguyên vẹn một cái thời pháp liền lạc. Còn riêng cái room này đó thì chúng tôi chỉ làm cái việc của người dạy, giống như là người dạy học từng bài như vậy đó. Cho nên một người mà chưa từng biết Phật pháp mà vào trong cái room này nghe đó thì rất là khó chịu. Và thỉnh thoảng các vị phải bị dừng lại, phải bị dừng lại để mà nghe chú thích những cái chữ khó đó.